Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 188, Hạ Mã Uy. Các ngươi có lẽ sẽ có chút kỳ quái. Tại sao các ngươi cùng những học viện khác đãi ngộ không giống nhau? Moody uy nghiêm nhìn quét Chu Vi học sinh. Cái kia cũng là bởi vì ngươi trưởng bối cùng tiền bối cũng không đủ không chịu thua kém. Moody lúc này lộ ra một cái cười lạnh vẻ mặt, có vẻ không tên tàn nhẫn. Các ngươi nếu như đối với ta có nghe thấy, thì sẽ biết Azkaban tù phạm có một nửa là bị ta lấp kín. Lúc này Moody ngữ khí càng ngày càng đắc ý. Có thể là nhớ lại cái gì? Có thể cái kia đoạn cũng không thuộc về hắn quang huy tuế nguyệt. Thế nhưng các ngươi không biết chính là, những kia tù phạm bên trong, lại có một nửa đều là đến từ chính Slytherin. Chính là các ngươi vị trí học viện hiện tại. Bất kể là Moody con kia bình thường nhãn cầu, vẫn là quỷ dị ma nhãn, đều tỏa ra một loại khiếp người khí tràng. Slytherin đám học sinh này đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một luồng địch ý. Này một tiết khóa là chuyên môn châm đối với các ngươi tư tưởng sửa lại chương trình học. Trong các ngươi có chút cha mẹ liền không chắc là cái gì chính phái người. Ta rất hoài nghi ở tại bọn hắn giáo dục dưới, ta hiện tại hội học sinh là gì đó mặt hàng. Ta cũng không muốn dạy dỗ một đám hắc vu sư. Dùng từ ta chỗ này học được bản lĩnh làm sằng làm bậy. Hắn ở đây dừng lại một chút. Đương nhiên, ta càng không muốn chính là, cái nào một ngày cần ta đi tự mình truy bắt ta đã dạy học sinh. Mút đi ý tứ sâu xa nói, đây là phiến diện. Một học sinh đứng lên đến lớn tiếng nói, nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy ta không ngại ngươi cho là như thế. Còn có, ta bây giờ hoài nghi ngươi cái kia tái giá qua 7 lần quả phụ mẫu thân kẻ khả nghi mưu sát, lấy thông qua kế thừa di sản phương thức thu được nhà trai tài sản, di chúc cũng tồn tại rất nhiều nghi ngờ. Hôm nào ta trở lại cố gắng điều tra. Chris tiên sinh, Moody nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Người học sinh này lại như là bị sợ rồi như thế, ngay lập tức sẽ ngồi trở lại đến vị trí của mình. Mồ hôi lạnh ứa ra, không dám lại nói thêm một câu. Đón lấy ta muốn đối với các ngươi làm một ít tiểu kiểm tra. Các ngươi chỉ cần trả lời ta là hay không là tốt rồi. Vô cùng đơn giản, hy vọng các ngươi thành thật trả lời. Moody vừa nói, một bên không biết từ trong ngực của chính mình móc ra một cái đồ chơi nhỏ. Có vẻ rất quái lạ, nhìn qua khá giống màu vàng tivi dây anten, có điều vặn vẹo đến đặc biệt lợi hại. Không ngừng mà phát sinh nhẹ nhàng tiếng ông ông ừ. Moody giả bộ làm ra một bộ tỉ mỉ dáng dấp, đánh giá trong tay hắn cái này tiểu vật. Cổ họng bên trong phát sinh một tia tán đồng ngữ điệu, hắc ma pháp tham chắc nghi. Các ngươi sẽ thích, hắn nói, cái vật nhỏ này nhưng là rất hữu dụng. Phát hiện mật mưu cùng lời nói dối thì sẽ rung động, sau đó Moody hơi lắc lắc đầu. Đáng tiếc chính là các ngươi hiệu trưởng không cho phép ta vận dụng thổ thật tề. Cũng đúng, đó là đối phó tội phạm, cho nên nói, ta liền lùi cầu kỳ thứ, chọn chính ta đồ chơi nhỏ, not. Moody đột nhiên quát, ngươi tại quá khứ thời gian trong, có hay không ở nhà hoặc là trường học ở ngoài sử dụng tới Hogwarts nghiêm cấm sử dụng hắc ma pháp? Không không có, nam sinh này đột chạm lên, có chút nói lắp bắp. Cái kia dây anten đột nhiên bắt đầu ong ong gọi lên, ngươi đang nói dối. Ta lại cho ngươi một cơ hội, Moody lớn tiếng quát lớn đạo ta ở, sau đó cái này đáng thương học sinh lại như bị đoạt tâm trí tự, đến nơi đến trốn giống như toàn chiêu. Thậm chí còn bổ sung một chút, không phải Moody hỏi dò nội dung phạm trù, tỉ như cái gì khác trò đùa dai. Thậm chí ngay cả đến trường kỳ thi cuối kỳ thí, lén lút liếc nhìn một chút người khác bài thi, loại chuyện nhỏ này đều bàn giao đến rõ rõ ràng ràng. A, Moody không biết xuất từ cái gì tâm tình, lại còn nở nụ cười. Cái kế tiếp ánh mắt của hắn ngưng lại ở danh sách lên, dùng bút lông chim viết vẽ vời một hồi. Sau đó nói rằng người học sinh kia sụi lơ ngồi trở lại vị trí. Hắn hoài nghi mình lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt đi. Sau đó này đường khóa phảng phất lên thành một đường thẩm phán đại hội. Từng cái học sinh khóc ròng ròng sám hối tội ác của chính mình. Draco Malfoy, lúc này. mút đi điểm danh điểm đến trên người hắn, này thật đúng là quá tẻ nhạt, Malfoy thở dài. Hắn cũng không định đến mút đi buổi học đầu tiên Hạ Mạo Uy đơn giản như vậy thô bạo. Đồng thời chạm lên, trả lời mút đi vấn đề, ngài muốn hỏi gì đây? Chỉ ta mà nói, ngài thân phận bây giờ là một vị giáo sư, mà cũng không thần sáng. Mặc dù là thần sáng, chức trách cũng chỉ có bắt lấy Hắc Vu sư, mà không phải thẩm phán. Huống chi, nơi này cũng không phải tòa án, mà là lớp học. Malfoy đối chọi gay gắt, ngươi dám chống đối ta. Mút đi vẻ mặt bắt đầu dữ tợn lên, phảng phất Malfoy xúc phạm đến hắn cấm kỵ như thế. Tiểu tử, đừng tưởng rằng năm ngoái ngươi đã giúp ta là có thể muốn làm gì thì làm. Ta có thể không ăn bộ kia. Đừng hy vọng ta nể mặt. Mút đi có chút hung tàn nói. Con kia gỗ giả chân không ngừng mà phát sinh thành khẩn tiếng vang. Với trước mắt người học sinh này gây áp lực vô hình, Malfoy ánh mắt vẫn kiên định cùng Mút đi đối diện. Chỉ có điều nội tâm hoàn toàn không giống ở bề ngoài biểu hiện như thế trầm trọng cùng như gặp đại địch. Hắn hoàn toàn hiểu rõ lúc này Mút đi muốn phải làm những gì. Ánh mắt của người đàn ông này bên trong tràn ngập trêu tức. Phảng phất đang cười nhạo này quần tôm chân mềm bình thường đang ngồi học sinh, nhưng là này cũng chỉ có can đảm cùng Mút đi đối diện Malfoy mới thấy rõ. Học sinh của hắn đã sớm mất đi cùng hắn đối diện cùng đối kháng dũng khí, ha. Người cũng không nên hối hận. Cho dù Dumbledore yêu cầu ta hòa ái đối với đối xử các ngươi, thế nhưng ta vẫn như cũ không ngại thoáng càng chút giới hạn cho các ngươi một bài học. Như thế nào? Ta biến hình thuật đã rất lâu chưa từng dùng qua. Tay đều có chút xinh. Phải thử một chút sao? Malfoy tiên sinh, Mút đi đem gậy trống của hắn chà chà. Bạch dứu như thế nào? Ta cảm giác nó cùng ngươi rất xứng, ta chỉ là tranh thủ chúng ta nên có quyền lợi thôi, Malfoy. Tia không lùi một phân nói. Con mắt màu xám cùng con kia khủng bố ma nhãn lẳng lặng đối diện. Nếu như ngài cố ý sử dụng phương thức này đến vi phạm hành xử không thuộc về mình quyền lợi, ta cũng chỉ có thể tiến hành phản kháng. Malfoy lúc này từ phía sau rút ra ma trượng, làm ra chuẩn bị quyết đấu tư thế. A trầm mặc đối lập chốc lát, Mút đi đột nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ. Chỗ ngồi học sinh đều cho rằng hắn là giận quá mà cười. Mọi người ở đây cho rằng trận này học sinh cùng giáo sư chiến đấu đang muốn lúc mới bắt đầu. Một cái khiến người ta mở rộng tầm mắt sự phát sinh, Mút đi lại bắt đầu gióng lên trường. Ánh mắt tràn đầy khen ngợi, đây mới là ngày hôm nay ta nghĩ chân chính giáo cho các ngươi đồ vật. Có can đảm phản kháng quyền uy, tương lai một số thời khắc, các ngươi khả năng gặp phải so với ngươi càng có quyền, kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng đến lúc đó, ta không hy vọng các ngươi liền bó tay chịu trói. Hắc ma pháp phòng ngự thuật then chốt, rất đại bộ phận phân cùng hắc ma pháp sử dụng bí quyết tương đồng. Vậy thì là ý chí lực, Mút đi trầm giọng nói rằng, ngày hôm nay ta rất rõ ràng xâm phạm đến các người việc riêng tư, học sinh mà, ai không hiếu kỳ chút ác chú đây. Nhưng này trên thực tế cũng không phải ta có thể đối với các ngươi lạm dụng hình phạt riêng lý do. Các ngươi ở thích hợp thời điểm, nên hiểu được đi phản kháng quyền uy. Chân chính Hắc Vu sư ở muốn uy hiếp đến các ngươi sinh mệnh an toàn thời điểm. Các ngươi chẳng lẽ còn sẽ vẫn cứ dường như ngày hôm nay như vậy nghe theo ta vô lý yêu cầu sao? Ngày hôm nay các ngươi biểu hiện miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Malfoy tiên sinh dũng cảm đứng ra, mới để cho các ngươi không có toàn quân bị diệt. Mút đi gật gù nói, đương nhiên. Ta ở mới đầu nói cũng không phải trang trí. Làm giáo sư ta cũng hy vọng các ngươi đi tới đường ngay. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Ngoại trừ Azkaban ở ngoài, còn có một tòa ngục giam, gọi là Nermengard. Phía trên kia trên bia đá viết một câu nói như vậy, vì càng vĩ đại lợi ích. Còn nói ra câu nói này người, hiện tại chính ở tòa này trong ngục giam cô độc cuối đời. Làm hao mòn hắn còn lại không có mấy thời gian, lập trường phi thường trọng yếu. Ừ, phi thường trọng yếu, Mút đi rung đùi đắc ý. Lại lặp lại một lần, các ngươi lựa chọn, sẽ quyết định các ngươi những việc làm có hay không có ý nghĩa. Mút đi ý tứ sâu xa nói, được rồi. Này, tiết khóa liền tới đây, Moody cùng Slytherin bọn học sinh lúc này đồng thời nghe được một trận trầm thấp tiếng chuông, liền hắn tuyên bố lại khóa ngoại trừ Malfoy. Ở đây hết thảy học sinh đều như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm. Này, một tiết khóa cho bọn họ lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc. Đúng rồi, còn có chuyện làm Moody con kia giả chân đi đầu bước ra phòng học ngưỡng cửa thời điểm. Hắn cái kia giọng khàn khàn đột nhiên vang lên, dọa đại gia nhảy một cái. Vừa nãy những kia chủ động thừa nhận sai lầm học sinh, ta sẽ chọn ta còn có ấn tượng mấy cái cùng phó hiệu trưởng nói một chút. Nàng khẳng định đối với này cảm thấy rất hứng thú. Cuộc thi dối trá, bài tập sao chép. À, cũng thật là thú vị. Moody trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy mỉm cười. Nếp nhăn trên mặt cùng vết sẹo chen làm một đoàn, hiện ra đến mức dị thường vặn vẹo. Chỉ bất quá hắn bản thân tựa hồ thích thú cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.